Người lớn tuổi cầm chén rượu cũng không thèm nhìn về phía bờ sông. Hết tập 120 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.